Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Đứa trẻ hư, phần 7 của tác giả Tử Kim Trần. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích, hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, Diệp Quân vừa mới đến đồn công an được một lúc. Một người cảnh sát hình sự cấp dưới của anh liền nói với anh: "Anh Diệp, Vương Giao mẹ của Chu Tinh Tinh đến nói cô ta biết ai là hung thủ rồi. Cô ta muốn trực tiếp nói với anh. Mau dẫn cô ta vào đây." Một lát sau, Vương Giao hai mắt đầy tia máu đỏ bước vào trong căn phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, nói với vẻ hết sức nghiêm túc: "Cảnh sát Diệp, xin các anh nhất định phải bắt được tên hung thủ đó, quyết không thể để cho nó ung dung ngoài vòng pháp luật." "Cô yên tâm, tên hung thủ này chúng tôi nhất quyết phải bắt được. Cô biết hung thủ là ai rồi à?" "Là ai vậy?" "Là con trai vợ cũ của chồng tôi, Chu Triều Dương." "Chu Triều Dương sao?" Diệp Quân vừa nghe thấy cái tên này, phản ứng đầu tiên là thấy rất quen. Nghĩ một lát, bạn học cùng lớp của con gái anh cũng có tên này. Cậu học sinh đó luôn là học sinh xuất sắc nhất cả khối. Không biết có phải là cùng một người không? Về cơ bản, họ đã tìm hiểu được tình hình gia đình của Chu Vĩnh Bình. Anh ta từng ly hôn, nhưng đã là việc của hơn 10 năm trước rồi. Tình hình của cuộc hôn nhân đầu tiên không liên quan gì đến vụ án cả, nên họ cũng không hiểu rõ lắm. Vương Giao mượn máy vi tính của anh, bật đoạn video của máy giám sát lên, kéo đến khoảng thời gian mà cô ta đã ghi nhớ sẵn. Hình ảnh xuất hiện chính là nơi ra vào đại sảnh tầng 1 cùng thiếu nhi. Có khá nhiều trẻ con chạy đi chạy lại. Ban đầu có một đứa bé gái bước vào, chính là Chu Tinh Tinh. Sau đó lại có một số trẻ con có vẻ như học sinh cấp 1 đi tới. Khoảng hơn một phút sau xuất hiện một trai một gái, bộ dạng như học sinh cấp 2. Cậu con trai trông khá cao, còn bé gái thì lại rất nhỏ. Hai đứa đi ra khỏi máy quay camera không lâu. Một đứa trẻ mặc áo phông ngắn tay màu vàng phổ thông, một mình đi tiến vào xuất hiện ở trong máy quay. Dáng người nó không cao, đứng ở giữa màn hình khoảng 2 giây, ngó nghiêng một lát, sau đó đi thẳng vào phía trong, biến mất khỏi màn hình máy quay. Vương Giao chỉ vào nó nói: "Nó chính là Chu Triều Dương, là con trai của chồng tôi với vợ cũ. Nó chính là hung thủ giết hại con gái tôi." Diệp Quân và người cảnh sát cấp dưới nhìn nhau với vẻ mơ hồ, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: "Nó bao nhiêu tuổi rồi?" "14 tuổi." "Tại sao cô nói nó là hung thủ giết chết con gái cô?" "Tôi đã xem tất cả mọi người, tôi chỉ quen biết mỗi mình nó thôi." "Điều này... trừ điều này ra thì sao?" "Trong lòng nó chắc chắn rất hận tôi và Tinh Tinh. Để báo thù, chắc chắn nó đã giết chết Tinh Tinh." Đối với việc Vương Giao nói, không cần hỏi cũng đoán được ý chính. Người đàn ông lấy vợ lần thứ hai, giữa đứa con của vợ cũ và người vợ hiện tại xảy ra mâu thuẫn, căm hận người vợ hiện tại và đứa trẻ. Đây là tình trạng hết sức phổ biến. Làm sao có đứa trẻ nào không căm hận người phụ nữ đã cướp bố của nó đi chứ? Diệp Quân vốn rất kỳ vọng về thông tin lúc trước Vương Giao nói biết hung thủ là ai. Bây giờ nghe cô ta nói vậy, dường như đơn thuần chỉ thuộc về sự suy đoán chủ quan. Bởi vì Chu Triều Dương xuất hiện trong máy quay camera rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, khác biệt hoàn toàn so với hình tượng hung thủ mà họ đã phác họa nên. Sự thất vọng của anh lộ ra bên ngoài. Anh chau mày nói: "Ngoài việc cô nói cậu ta căm hận các cô, còn có những đặc điểm khác không?" "Lẽ nào điều này vẫn chưa đủ sao?" Vương Giao trợn tròn mắt, như nghi ngờ cảnh sát đang vì tình riêng mà bẻ cong Vương Pháp, bao che cho kẻ xấu. Diệp Quân ngồi vào trong ghế, thoáng thể hiện ra sự bất lực. Đương nhiên là không đủ rồi. Phá án cần phải có chứng cứ. Những điều cô nói đều chỉ là sự tưởng tượng của cô thôi. Chứng cứ phải không? Tinh Tinh vừa mới vào cung thiếu nhi, chỉ hơn một phút sau nó đã đi theo vào rồi. Anh nhìn này, sau khi Tinh Tinh xảy ra chuyện, chưa đến 5 phút nó lại chạy ra khỏi cung thiếu nhi. Sau khi con gái cô xảy ra chuyện, cả cung thiếu nhi nhanh chóng biết hết. Rất nhiều người chạy ra xem. Nếu như một người nghe thấy bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn tỉnh bơ, tiếp tục ở trong cung thiếu nhi thì mới đáng nghi. Ngược lại, tôi cho rằng sau khi con gái cô xảy ra chuyện, cậu bé Chu Triều Dương nhà cô nói nhanh chóng chạy ra khỏi cung thiếu nhi là việc rất bình thường mà. Vậy lúc trước thì sao? Lúc trước tại sao Tinh Tinh mới tiến vào cung thiếu nhi, chỉ hơn một phút sau Chu Triều Dương đã bám theo sau rồi? Các anh vừa rồi đã thấy rồi đấy. Khi nó vào cung thiếu nhi, dừng lại một lát ở đại sảnh, giáo giác nhìn xung quanh với vẻ mờ ám, chắc chắn là đang tìm Tinh Tinh. Tinh Tinh vừa mới vào cung thiếu nhi, nó đã vào theo. Lẽ nào đây cũng là sự trùng hợp sao? Diệp Quân thoáng suy nghĩ, cảm thấy cô ta nói cũng hơi có lý. Nhưng Chu Triều Dương nhìn thấy ở trong máy giám sát có thân hình nhỏ bé, vẫn còn đang là một đứa trẻ. Còn hung thủ mà họ điều tra có hành vi cưỡng ép Chu Tinh Tinh giao cấu bằng miệng. Đây hình như không phải là một việc mà một đứa trẻ 14 tuổi có thể làm. Đúng lúc này, Chu Vĩnh Bình lao vào văn phòng, giữ chặt Vương Giao nói: "Sao em lại chạy đến đây một mình? Mau về nhà thôi." Vương Giao hất tay anh ta ra, lớn tiếng hét: "Anh không muốn thừa nhận con trai anh là hung thủ giết chết con gái chúng ta, có phải vậy không? Có phải vậy không? Em nói gì vậy? Triều Dương sao có thể là hung thủ được? Mau về nhà với anh. Đồng chí cảnh sát, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Bà xã tôi tâm trạng không được tốt. Thực sự rất xin lỗi các anh." Diệp Quân làm việc đã nhiều năm, hoàn toàn hiểu được tâm trạng của những người nhà nạn nhân, nên cũng an ủi vài lời. Nhưng rõ ràng Vương Giao đã nhận định chắc chắn Chu Triều Dương là hung thủ giết hại con gái của cô ta, kiên trì kêu gào: "Các anh nhất định phải bắt Chu Triều Dương, không thể nào trùng hợp như vậy. Nó đi theo Chu Tinh Tinh vào trong cung thiếu nhi chỉ sau có một phút. Chu Tinh Tinh vừa mới xảy ra chuyện thì nó liền chạy ra ngoài. Chắc chắn là nó, chắc chắn là nó." Cảnh sát ở đồn công an chỉ có thể yêu cầu cô ta và Chu Vĩnh Bình giới thiệu sơ qua về tình hình của Chu Triều Dương, bao gồm tên tuổi, địa chỉ, tình hình cuộc hôn nhân lần đầu tiên của Chu Vĩnh Bình và mối quan hệ với gia đình nhà Chu Triều Dương hiện thời. Xong xuôi, họ nói sẽ tiến hành điều tra Chu Triều Dương, rồi lại an ủi một hồi. Khó khăn lắm mới tiến được Vương Giao về. Văn phòng cuối cùng cũng được yên tĩnh. Một người cảnh sát thở phào, lắc đầu nói: "Người phụ nữ này, con gái mình đã chết rồi, nghi ngờ đứa con riêng của chồng với vợ trước. Nhưng đối phương mới chỉ là một đứa trẻ thôi." Diệp Quân thoáng nghi ngờ. "Tôi cảm thấy sự nghi ngờ của Vương Giao cũng hơi có lý. Các cậu thấy đấy, Chu Tinh Tinh đi vào cung thiếu nhi mới một phút, Chu Triều Dương đã vào theo rồi. Nhưng nó vẫn là một đứa trẻ. Anh nhìn vóc người của nó kìa, chắc là cũng chỉ cao hơn 1m50, chắc vẫn chưa phát triển đâu. Cậu bé 13-14 tuổi phần lớn đã phát triển rồi, đã có khả năng về tình dục. Nhưng nhìn bộ dạng của cậu ta vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Sợi lông ở trong miệng Chu Tinh Tinh lại là của người đã phát triển hoàn toàn rồi. Mới 13 tuổi, đang là học sinh lớp 7, trường cấp 2 Cầu Thị. Không thể nào liên hệ nổi với việc quan hệ tình dục bằng miệng lại được nhỉ?" Trường cấp 2 Cầu Thị. Diệp Quân nhận lấy bảng thông tin đăng ký trong tay người đồng nghiệp, nhìn lại một lượt. "Anh Diệp, Diệp Chỉ Mẫn nhà anh không phải cũng là học sinh lớp 7 của trường cấp 2 Cầu Thị sao?" Diệp Quân gật đầu nói: "Đúng vậy, Chu Triều Dương này chắc là bạn cùng lớp với con gái tôi. Mỗi lần thi cử, cậu bé Chu Triều Dương này luôn đứng thứ nhất. Tôi bảo Tiểu Diệp cần phải học tập theo cậu ấy. Nó luôn không chịu phục. Còn nhà đầu thối này đúng là không có ý chí cầu tiến gì cả. Từ trước tới nay thi cử đều đứng đầu cả khối sao? Thành tích tốt như vậy càng không thể nào liên quan tới việc giết người. Sáng nay Vương Giao nói cô ta biết được hung thủ rồi, tôi còn tưởng ngay lập tức có thể phá án được rồi, nào ngờ lại thành ra như vậy."

cảnh sát đang chuẩn bị rời khỏi nhà cậu. Châu Xuân Hồng đi chợ về, nhìn thấy cảnh sát, hỏi một số tình hình. Sau khi biết được cảnh sát đến là để điều tra Chu Triều Dương, chợt hét lên: "Các anh nghi ngờ cái chết của Chu Tinh Tinh có liên quan đến Triều Dương con tôi sao?" "Không phải, chúng tôi chỉ làm đúng theo yêu cầu của việc điều tra thôi." "Điều tra thế nào thì cũng không thể điều tra con trai tôi được chứ. Có phải là Chu Vĩnh Bình bảo các anh đến để điều tra Chu Triều Dương không? Chu Vĩnh Bình đúng là tên xúc sinh. Con gái của mình ngã chết còn nghi ngờ đứa con trai của mình. Các anh nói xem, có loại bố nào như vậy không? Có loại người nào làm bố như vậy không?" Hai người cảnh sát không tiện thừa nhận. Thừa nhận chính là tiết lộ tình hình vụ án, cũng không tiện phủ nhận. Vì đây đúng là điểm nghi vấn mà Vương Giao nêu ra. Bọn họ đến chỉ là điều tra cho đúng trình tự, đành phải an ủi mấy câu. Phải nói đó là sự cần thiết trong công việc của họ. Sau đó nhanh chóng rời khỏi đó. Chu Triều Dương lặng lẽ nhìn theo, sau đó bước vào căn phòng nhỏ của mình, đóng cửa lại. Sau khi cảnh sát rời đi, Châu Xuân Hồng nhìn con trai đóng cửa, trong lòng nghĩ: vừa rồi mình chửi Chu Vĩnh Bình là tên xúc xích. Bất luận thế nào, Chu Vĩnh Bình cũng là bố đẻ của con trai. Không biết trong lòng con trai đang nghĩ gì, cô lại thấy hối hận, lau nước mắt, bước vào bếp nấu nướng. Còn Chu Triều Dương lúc này ngồi yên trong phòng, không phải buồn lòng vì những câu nói vừa rồi của mẹ. Trong lòng cậu đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Vừa rồi cảnh sát hỏi cậu hôm đó có phải là đi đến cùng thiếu nhi một mình hay không. Cậu nói đúng vậy. Cảnh sát không hề thể hiện ra sự nghi ngờ. Sau đó người cảnh sát nói đến máy quay camera giám sát của cùng thiếu nhi. Nếu cảnh sát đã xem máy quay camera, lẽ nào lại không thấy Phổ Phổ và Hạo Tử? Nếu không, cảnh sát chắc là phải biết ba đứa bọn chúng cùng đến chứ. Cậu cố gắng nhớ lại tất cả những việc xảy ra vào thứ năm tuần trước. Nghĩ một hồi lâu, cậu mới hiểu ra. Hôm đó, bọn chúng đứng ở bên ngoài. Sau khi nhìn thấy Chu Tinh Tinh chuẩn bị bước vào để đánh nó, Chu Triều Dương sợ bị Chu Tinh Tinh nhận ra, bèn bảo Phổ Phổ và Hạo Tử vào trước, còn mình thì đi theo sau. Cho nên cảnh sát chỉ nhìn thấy trong máy quay có một mình cậu mà thôi. Còn cảnh sát nói cậu đang nhòm nghiêng ngó dọc là cậu đang đứng phía sau tìm kiếm Phổ Phổ và Hạo Tử giữa đoàn người đông đúc. Cho nên bây giờ điều quan trọng nhất là quyết không thể để cho cảnh sát biết được cậu còn có hai người bạn là Phổ Phổ và Hạo Tử. Vốn dĩ hôm nay cậu định đi tìm Phổ Phổ và Hạo Tử, xem ra không thể đi được nữa rồi. Hai người bạn đó cũng không được chủ động đến tìm mình. Như vậy một khi bị cảnh sát tóm được thì sẽ lộ hết cả. Buổi chiều, Chu Triều Dương xuống dưới lầu mua rượu. Vừa xuống dưới lầu, đã nhìn thấy Phổ Phổ ngồi một mình ở trên chiếc ghế đá ở dưới lầu tòa đơn nguyên. Phổ Phổ vừa nhìn thấy cậu đang chuẩn bị chạy tới, Chu Triều Dương liền đưa ngón tay đặt phía trước miệng làm động tác xịt, sau đó lén vẫy tay, một mình bước nhanh về phía ngõ nhỏ, Phổ Phổ đi theo sau. Sau khi tiến vào ngõ nhỏ, Chu Triều Dương dẫn Phổ Phổ chạy bước nhỏ vào mấy con đường nhỏ và ngõ hẹp. Cuối cùng đến được con đường cái rộng lớn và náo nhiệt mới dừng lại thở dốc dưới một gốc cây to. Phổ Phổ lồng ngực thở dồn dập, mặt đỏ bừng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại phải chạy nhanh như vậy? Chu Triều Dương cố gắng bình ổn nhịp tim, mím môi nói: Sáng nay cảnh sát đến tìm anh rồi. Đến tìm anh sao? Chu Triều Dương vội vàng hắng giọng để ngăn nó lại, dẫn nó đi về phía trước, hạ giọng nói: Đúng vậy, chuyện của con ôn con. Phổ Phổ đi bên cạnh cũng hạ giọng nói: Cảnh sát biết là anh đẩy nó xuống dưới rồi à? Anh không biết. Anh nghĩ chắc họ vẫn chưa biết đâu. Nếu không thì đã trực tiếp bắt anh đi luôn rồi. Vậy có nghĩa là đến giờ họ chỉ đang nghi ngờ anh thôi à? Có thể nói như vậy. Phổ Phổ suy nghĩ một lát, ngừng bước, nói với vẻ nghiêm túc: Anh Triều Dương, em và Hạo Tử tuyệt đối không nói chuyện này với bất kỳ ai. Người đàn ông cũng quyết không thể nào biết được đâu. Anh biết rồi, nhất định không phải là do bọn em nói. Nhưng ngoài hai người bọn em ra, không ai nhìn thấy cảnh tượng đó. Cảnh sát sao lại nghi ngờ anh được chứ? Cảnh sát nói ở tầng 1 của cung thiếu nhi có một camera giám sát quay được cảnh sau khi con ôn con đó đi vào cung thiếu nhi.

quay đầu nhìn Chu Vĩnh Bình đang ngồi trong xe cảnh sát, rồi lại nhìn Chu Triều Dương, ánh mắt đờ đẫn, đứng im tại chỗ, thở dài não nề. Anh quay lại, trừng mắt nhìn Vương Giao với vẻ căm ghét, dùng giọng nói hết sức kiên định. Chúng tôi đã nói với cô rất rõ ràng. Rồi hướng ánh mắt về phía mọi người xung quanh, cố tình nói rõ sự trong sạch của Chu Triều Dương trước mặt hàng xóm xung quanh. Chúng tôi đã điều tra Chu Triều Dương rồi. Hôm con gái cô chết, cậu bé vừa vặn đi đến cùng thiếu nhi đọc sách mà thôi. Vào kỳ nghỉ hè, cậu bé thường đến cùng thiếu nhi đọc sách. Rất nhiều người có thể làm chứng. Con gái cô trước đây đi đến cùng thiếu nhi đọc sách cũng thường xuyên gặp Chu Triều Dương. Cậu bé không có chút liên quan gì đến cái chết của con gái cô cả. Nếu cô còn gây chuyện ồn ào như thế này, chúng tôi chỉ có thể nhốt cô lại thôi. Vương Giao cười khẩy tỉnh bơ. Nhốt? Muốn nhốt tôi lại à? Không sao cả. Cô ta chỉ vào Chu Triều Dương. Mày cẩn thận đấy, tao chắc chắn sẽ gọi một nhóm người làm cho mày chết. Mọi người xung quanh nghe thấy cô ta nói vậy, phẫn nộ chửi bới. Diệp Quân túm tay cô ta, chỉ thẳng vào mũi cô ta mắng. Cô nói gì thế? Cô thử gọi nửa người đến xem nào. Cô coi cảnh sát là không khí à? Chu Vĩnh Bình nhà cô là thứ gì? Anh ta chỉ là ông chủ bé còn con. Cô tinh tướng khỉ gì? Tôi cảnh cáo cô, nếu không phải thấy cô là phụ nữ, hôm nay cô dọa nạt một đứa bé như vậy, tôi đánh cô đấy. Cô có tin không? Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Nếu ngày khác Chu Triều Dương bị mất nửa sợi tóc, tôi trực tiếp túm đánh chết cô. Đưa đi. Diệp Quân được người trong vùng đặt tên là Thiết Quân Đầu, không biết đã bắt được bao nhiêu hội nhóm lưu manh. Trước đây anh từng đi lính, tính tình nóng nảy, phàm là bọn lưu manh bị anh bắt được đều bị đánh một trận tơi bời. Sau khi thả ra thì thầm nói muốn chặt tay Diệp Quân, nhưng đến khi bọn chúng thực sự nhìn thấy Diệp Quân đều len lén cúi đầu như một con chuột, không dám nói nửa câu hênh hoang đối chọi với anh. Thái độ của Diệp Quân đối với người dân thì luôn rất hòa nhã, nổi tiếng là người cảnh sát tốt trong cả thị trấn. Lúc này nghe anh nói như vậy, mọi người xung quanh vỗ tay giòn giá hết lời khen ngợi. Diệp Quân lại nói với Châu Xuân Hồng mấy câu, nói tốt nhất cô nên đi đến đồn công an hôm nay hòa giải cho xong, tránh để con trai cô bị làm cho sợ hãi, đêm dài lắm mộng. Tóm lại là không cần lo lắng, anh sẽ đứng ra xử lý mọi chuyện. Chu Triều Dương vẫn là một đứa bé, hôm nay là chuyện của người lớn, cậu không cần đi đến đồn công an, ngoan ngoãn đợi ở nhà, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Châu Xuân Hồng gật đầu, vuốt tóc, đi đến trước mặt con trai. Chu Triều Dương vẫn giữ nguyên khuôn mặt đờ đẫn, cô cuống lên gọi mấy tiếng mới định thần lại. Cậu lo lắng hỏi tình hình thương tích của mẹ. Châu Xuân Hồng an ủi mấy câu, bảo cậu ở nhà nấu chút đồ ăn để ăn trước, trẻ con không cần đi theo về đồn công an. Chu Triều Dương ngoan ngoãn vâng lời. Sau khi Châu Xuân Hồng lên xe cảnh sát, Diệp Quân nói mấy câu với mọi người xung quanh, bảo mọi người tản đi, sau đó vỗ vai Chu Triều Dương kéo sang một bên, hạ giọng an ủi rất nhiều. Anh bảo cậu không cần lo lắng, Vương Giao sẽ không gọi người đến đánh cậu, đưa cho cậu số điện thoại của anh, bảo cậu có việc gì thì có thể gọi anh bất kỳ lúc nào. Xe cảnh sát sau khi rời khỏi đó, Chu Triều Dương từ từ quay người lại, ngẩng đầu lên trời, hít thở một hơi thật sâu. Tâm trạng của cậu lúc này lại bình lặng đến độ đáng ngạc nhiên. Cậu không nghĩ đến cuộc ẩu đả vừa rồi, cũng không nghĩ đến thương tích của Châu Xuân Hồng, không nghĩ đến sự đau đớn trên khuôn mặt mình. Đột nhiên, cậu nghĩ đến luật pháp bảo vệ trẻ vị thành niên. Cậu chợt nghĩ đến giết người. Lần đầu tiên giết Chu Tinh Tinh, đó không phải là ý định ban đầu của cậu. Nhưng lần này, cậu thực sự muốn giết người. Cậu mím môi, nhấc chân đi về phía nhà mình. Vừa mới đi được mấy bước, khóe mắt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc co vào một góc. Cậu ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra là Phổ Phổ đứng một mình ở bên cạnh vườn hoa đằng xa, đang nhìn cậu với vẻ đầy quan tâm. Cậu khẽ gật đầu, khóe miệng cố ép ra một nụ cười. Phổ Phổ nói bằng khẩu hình. Ngày mai hãy nói. Chu Triều Dương gật đầu, dưới ánh mắt đầy quan tâm của Phổ Phổ, tiếp tục đi lên nhà.